Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, dậm chân giận dữ. Táng ma cốc thần thánh quang mang sông Vân Tiêu, dẫn phát khắp bầu trời dị tượng. Hư không sinh kim liên, đạo ngân ẩn hiện. Linh Dược Sơn chân sở hữu học viên lực chú ý đều là bị cái này đột ngột xảy ra kinh thiên dị biến hấp dẫn. Theo đệ một người học viên bay nhanh, nhất thời dẫn phát phản ứng dây chuyền. Không có ai lại lo lắng ở Ngô Địch trên người không công hao tổn mất thì giờ. Triển khai mỗi người tốc độ nhanh nhất. Muốn người thứ nhất đến Táng Ma Cốc, thu được có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Trong nháy chính là có hơn phân nửa học viên rời đi. Vũ Văn Hạo ở do dự một chút sau đó, cũng xoay người rời đi. Không bao lâu Linh Dược Sơn dưới chân không có gì ngoài Ngô Địch nhóm ở ngoài, chỉ còn lại có Hạ Chỉ Lan sáu người, còn có Thanh Vân bảng đệ tứ Nam Cung Uyển hơi nhỏ đội. Nam Cung Uyển Nhi, Nam Cung Vương tộc Thiên Chi kiêu nữ, mặc nhất kiện đơn giản bích lục quần áo, tiêu chuẩn hạt dưa mỹ nhân khuôn mặt, sợi tóc trong suốt, môi đỏ mọng diễm lệ, một cái nhan mày một tiếng cười chính giữa mị lực vô cùng, phảng phất có thể câu chấn động tâm thần người ta. Nam Cung Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, bị bám một làn gió thơm thổi tới Ngô Địch trên mặt. Vô cùng mịn màng trên gương mặt tươi cười dao động ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười. Một đôi giống như thu thủy vẫy con ngươi nhìn về phía Ngô Địch. Mở miệng nói, Ngô Địch ca ca, có thể hay không đem bụi cây kia thất thải hoa cho người ta? Nhân gia thật rất muốn đây. Nam Cung Uyển Nhi mở miệng, thanh âm ôn nhu nhu nhu, lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị. Hết sức mê hoặc, mặc dù là hướng về phía Ngô Địch từng nói. Thế nhưng Ngô Địch phía sau vệ tử Dương cùng Sở Kiện cũng là trước một bước trúng chiêu. Mặc dù là giống Tô Vân Sinh như vậy trầm ổn người đang kiên trì sau một lát cũng là ở Nam Cung Uyển. Như thế tiến công xuống thất thủ. Mặc dù là đều là nữ tử Đinh Tuyết Tình cùng vệ tử Liên cũng là phát hiện mình cư nhiên hoàn toàn không muốn cự tuyệt Nam Cung Uyển Nhi yêu cầu. Ngô Địch nhãn thần cổ quái, không hiểu ra sao, không biết trước mắt cái này xinh xắn quá phận đại muội tử nổi điên làm gì. Ba Ngô Địch đưa hai tay ra, trùng điệp vỗ vào Nam Cung Uyển Nhi trên vai thơm, chăm chú nói ra, muội tử, thanh tỉnh một chút, chúng ta không quen. Ở Ngô Địch đánh ra xuống, Nam Cung Uyển Nhi hai vai lúc này liền là một tháp, tức thì phá công, nguyên bản hết sức mị hoặc. Điềm đạm đáng yêu xinh đẹp hình tượng trong nháy mắt chuyển biến. Tuy là như trước mỹ lệ, nhưng là lại thiếu phân mê hoặc. Ai nha nha, Uyển Nhi muội muội, người đối với người đàn ông này câu dẫn xem ra là mất đi hiệu lực a. Không bằng đến câu dẫn tỷ tỷ như thế nào? Tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo đáp lại ngươi. Quang Hoa từ Nam Cung Uyển Nhi bên cạnh trải qua, cạn cười nói, Nam Cung Uyển Nhi vai run lên, như đồng du cá vẫy cỡi ra Ngô Địch ma chảo, người nhẹ nhàng lui lại, lạnh rên một tiếng, không hề đối với thất thải hoa ôm niệm tưởng, xoay người hướng về Táng Ma Cốc chạy tới. Nam Cung Uyển Nhi đi rồi, Hạ Chỉ Lan nắm Hạ Chỉ Nghiên tay nhỏ bé chậm chậm tới, đơn giản nói tạ ơn ý bảo, sau đó cũng là hướng Táng Ma Cốc phương hướng đi. Đương nhiên dựa theo Hạ Chỉ Lan ý tưởng là muốn ngay đầu tiên đem Hạ Chỉ Nghiên tống xuất Tiểu Hoang Sơn Mạch. Nhưng mà lại là đỡ không được Hạ Chỉ Nghiên muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau làm nũng tiên ngôn. Quyết định cuối cùng mang theo nàng cùng đi Táng Ma Cốc. Giữa lúc cái Ngô Địch cho là rốt cục có thể thanh tĩnh thời điểm, lại là một đạo âm thanh xé gió nổi. Một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào nữ tử xuất hiện. Một bà chính là nắm Ngô Địch tay. Hắc bỏ xuống một đôi mắt sáng chành thị Ngô Địch, lộ ra một cỗ chấp nhất với kiên định. Cô nương, ngươi lại là vị nào à? Ngô Địch hơi không kiên nhẫn, dẫn thiên tiết tức giận nhìn Ngô Địch, vẫn duy trì cái tư thế này thật lâu không có nhúc nhích. Thiên Tuyết tỷ tỷ, một bên, vệ tử Liên đi vòng qua bên kia, đợi đến chứng kiến dẫn thiên tuyết ngay mặt lúc, nhất thời kinh hô thành tiếng. Tử Liên, còn có Tử Dương. Dẫn thiên tuyết lúc này mới chú ý tới vệ tử Liên tỷ đệ tồn tại. Ánh mắt xoay qua chỗ khác, Bất quá cầm lấy Ngô Địch tay lại vẫn là không có buông ra. Duẫn Thiên Tuyết không thả. Ngô Địch dĩ nhiên là phải nhường nàng buông tay. Còn không bên trái để tay lên Duẫn Thiên Tuyết tiêm bạch MU bàn tay. Vào tay chỗ một mảnh ôn nhuận. Còn chưa chờ Ngô Địch làm sao cảm thụ cái này xúc cảm. Duẫn Thiên Tuyết lại như là chịu kinh sợ cực lớn một dạng. Vội vã rút tay về. Nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt bộc phát tràn ngập địch ý. Ngoài ra còn mang theo một chút xấu hổ. May mắn có vệ tử Liên tỷ đệ từ đó điều hòa. Duẫn Thiên Tuyết tạm thời bị hai tỷ đệ kéo đi bên kia. Một hồi hàn huyên qua đi. Vệ tử Liên cuối cùng là biết Duẫn Thiên Tuyết mục đích. Duẫn Thiên Tuyết che giấu tung tích xông vào săn bắn mùa thu. Thật cũng chính là vì Linh Dược Sơn thượng một gốc cây Linh Dược mà thôi. Nhưng mà Ngô Địch xuất hiện cũng là từ trên căn bản quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng muốn cầu người hỗ trợ luyện chế đan dược trong tối trọng yếu thuốc chủ yếu tài. Thất giai băng linh thảo cư nhiên bị Ngô Địch nửa đường chặn đi. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Vậy làm sao có thể để cho nàng nuốt xuống khẩu khí này? Cho dù biết rõ Ngô Địch so với nàng còn mạnh hơn nhiều. Tiếp tục, Ngô Địch hô một tiếng. Tiện tay ném quá hai cái quả đấm lớn nhỏ quả thực cho vệ tử Liên tỷ đệ. Vệ tử Dương luống cuống tay chân đem viên này đỏ rực quả thực tiếp nhận. Nghe trên trái cây tản ra nồng nặc hương khí. Nhất thời nhịn không được nước bọt chảy ròng. Nhưng mà, giữa lúc vệ tử Dương chuẩn bị cắn một cái thời điểm. Duẫn Thiên Tuyết phi thường không đạm định nũng nịu một tiếng. Chậm đã, làm sao? Vệ tử Liên có chút không cho là đúng. Đây là Chu Ngọc Linh quả. Duẫn Thiên Tuyết trừng lớn hai tròng mắt. A, Duẫn Thiên Tuyết vừa nói như thế. Vệ tử Liên cũng phản ứng kịp. Chu Ngọc Linh quả đó là thất phẩm Chu Ngọc Linh thụ quả thực. Vệ tử Liên cũng không phải là lần đầu tiên tới Tiểu Hoang Sơn Mạch Tiểu Bạch. Vừa nhắc tới Chu Ngọc Linh thụ lập tức chính là muốn nổi Linh Dược Sơn thượng bụi cây kia Chu Ngọc. Linh thụ, nhìn trên tay viên này tản ra cực hạn hương vị quả thực. Nhìn lại Linh Dược Sơn, cuối cùng lại nhìn Ngô Địch, vệ tử Liên đã hoàn toàn không nói gì. Lúc trước nàng cũng không biết đây là chân quý Chu Ngọc Linh quả. Chỉ coi làm là phổ thông quả thực, dù sao Chu Ngọc Linh quả nàng cũng chưa từng thấy qua thực vật. Dậm chân giận dữ a, các ngươi, chấm ngoặc kép, Duẫn Thiên Tuyết cấp bách. Lúc trước nàng nhắc nhở chỉ có vệ tử Liên một người nghe vào. Hắn bao quát Ngô Địch ở bên trong năm người sớm đã ăn không lại giống diệt tử. Vừa ăn bên tán thưởng ăn ngon. Càng tức người là, Ngô Địch ở ăn xong một cái sau đó. Rốt cuộc lại là móc ra một cái. Rất có không ăn xong không bỏ qua tư thế. Ăn đi, vệ tử Liên đem chính mình Chu Ngọc Linh quả bẻ thành hai nửa. Đưa cho Duẫn Thiên Tuyết một nửa. Nàng đã chuyện thường ngày ở huyện. Ta, chấm ngoặc kép. Duẫn Thiên Tuyết không lời nào để nói. Cố tình cự tuyệt. Thế nhưng nghĩ đến đây thế nhưng chân quý thất phẩm linh quả. Sẽ thấy cũng không hứng nổi cự tuyệt ý niệm trong đầu. Địch ca, chúng ta đợi đi nơi nào? Sở Kiện một bên ngốn từng ngụm lớn nổi Chu Ngọc Linh quả. Vừa mở miệng hỏi, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đi nhiều người địa phương. Nơi đó không phải xuất bảo bối à? Ngô Địch mập mờ không rõ nói ra. Thế nhưng, không có sao chứ? Đinh Tuyết Tình lo lắng nói. Không có việc gì, cái này không có ta đây sao? Ngô Địch nói, tại chỗ lần thứ hai nghỉ ngơi và hồi phục nửa canh giờ. Đợi đến thất phẩm Chu Ngọc Linh quả dược lực phát tán ra. Đem mỗi người trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Tô Vân Sinh thụ thương đầu gối cũng sơ bộ khép lại sau đó. Ngô Địch dẫn Đinh Tuyết Tình đám người bắt đầu hướng Táng Ma Cốc phương hướng đi. Ngô Địch nhóm lao tới Táng Ma Cốc. Nguyên bản Duẫn Thiên Tuyết phải không liền lộ diện. Thế nhưng Duẫn Thiên Tuyết vẫn chưa có hoàn toàn buông tha băng linh thảo niệm tưởng. Lúc này cũng là khiêm tốn đuổi kịp. Một đường không nhanh không chậm. Lại là hơn nửa canh giờ qua đi. Ngô Địch đám người rốt cục chạy tới Táng Ma Cốc. Ha! Đám người kia đều ngồi làm gì vậy? Xem cuộc vui a, Ngô Địch nói, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.